Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Chiến Tiêu Phi Hổ. Tiểu tử, ngươi không muốn cưỡng từ đoạt lý. Không sai, ta Tiêu gia xác thực mấy lần truy sát ngươi. Nhưng dù sao ngươi vẫn như cũ sống khỏe mạnh, cũng không có thực chết mất. Đã như vậy, ngươi cần gì phải chết nắm lấy không thả. Nhất định phải đối ta Tiêu gia đuổi tận giết tuyệt. Dạng này xem như quả thực là ác độc cực kỳ. Tiêu Phi Hổ phẫn nộ gào thét. Ha ha a, tốt một cái cưỡng từ đoạt lý. Tốt một cái ta chết nắm lấy không thả. Tốt một cái ta ác độc cực kỳ. Tô Hạo Thần ngửa mặt lên trời cười to. Thần sắc trào phúng. Nhìn đến tại ngươi trong lòng thủy chung cho rằng. Ngươi Tiêu gia truy sát người khác đương nhiên. Người khác nếu như muốn báo thù chính là tâm tư ác độc. Thiên hạ đạo lý thế nhưng là bị ngươi Tiêu gia chiếm hết. Cũng được, đã ngươi cho là ta ác độc, vậy ta liền ác độc đến cùng. Giống như ngươi nói, chúng ta không chết không thôi. Nói xong, hắn đột nhiên lần nữa phát động Thái Huyền Hám Thiên Ấn. Từng đạo thiên địa chi lực cấp tốc bị triệu hoán đến. Trực tiếp bị hắn đánh vào bát phương chấn vực chung bên trong. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, từng tiếng chấn động thương khung tiếng chuông khuếch tán ra. Tiếng chuông này có cường đại chấn áp lực lượng. Những nơi đi qua, giữa thiên địa hết thảy đều bị đọng lại ở. Thậm chí ngay cả Tiêu Phi Hổ nhất thời vô ý. Cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bất quá đạo võ cảnh thực lực. Dù sao vượt xa hoàng võ cảnh. Cho nên vẻn vẹn chỉ là cứng ngắc trong nháy mắt. Tiêu Phi Hổ liền lần nữa khôi phục hành động năng lực. Nhưng là có thể nhìn ra được. Hắn động tác cũng đã so vừa mới chậm chạp rất nhiều. Hiển nhiên bát phương chấn vực trung chấn áp lực lượng. Vẫn như cũ đối với hắn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Tiểu tử, người quá hèn hạ. Tiêu Phi Hổ bị tức nổi trận lôi đình. Hắn cùng Đao Vũ Ưng Vương thực lực. Vốn ngay tại sàn sàn nhau ở giữa. Thế nhưng là hiện tại nhận Tô Hạo Thần ảnh hưởng. Nhường hắn động tác biến không còn thông thuận. Cũng liền nhường thực lực lập tức hạ thấp một mảng lớn. Trực tiếp bị Đao Vũ Ưng Vương ngăn chặn. Chỗ nào, cùng ngươi so với hèn hạ đến. Ta thế nhưng là tự thẹn không bằng. Tô Hạo Thần cười lạnh. Vẫn như cũ không ngừng thôi động bát phương chấn vực chung. Từng đạo hùng vĩ tiếng chuông. Liên miên bất tuyệt hướng về Tiêu Phi Hổ công tới. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông lần lượt xâm nhập, nhường Tiêu Phi Hổ động tác, thủy chung không cách nào khôi phục thông thuận. Cái này khiến hắn đối mặt Đao Vũ Ưng Vương công kích, cũng càng ngày càng cố hết sức. Ầm ầm ầm phun, chấm ngoặc kép, hắc sắc lông vũ công kích càng ngày càng hung mãnh, đem vô số kiếm mang nhau nhau đánh nát. Cuối cùng rốt cục đánh tới Tiêu Phi Hổ bên cạnh. Không tốt, Tiêu Phi Hổ sắc mặt đại biến. Lập tức liều mạng điều động chân nguyên ngăn cản. Nhưng là đáng tiếc, tại tiếng chuông chấn áp xuống. Hắn tốc độ phản ứng quá chậm. Vẻn vẹn thân thể một cái cứng ngắc. Hắn cả người liền bị hắc sắc lông vũ bao phủ tại bên trong. Xẹt xẹt xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, mấy ngàn cây lông vũ sắc bén như đao. Điên cuồng ở chung quanh xuyên toa rảo sát, không ngừng suy yếu Tiêu Phi Hổ hộ thể chân nguyên. Rất nhanh hắn trên người liền xuất hiện từng đạo vết thương. A, đáng chết tiểu tử, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể giết ta. Cho ta cút ngay. Đột nhiên, Tiêu Phi Hổ phẫn nộ gào thét. Thể nội chân nguyên phối hợp thiên địa chi lực ầm vang nổ tung. Đây là hắn đem hết toàn lực phát động công kích. Uy lực có thể nói kinh thiên động địa, oanh long long, chỉ thấy lực lượng kinh khủng nổ tung, chung quanh cái kia mấy ngàn cây hắc sắc lông vũ, thế mà trực tiếp bị tàn phá bừa bãi lực lượng vỡ nát. Không còn sót lại chút gì, không gì hơn cái này đem hết toàn lực công kích, cũng làm cho Tiêu Phi Hổ tự thân lực lượng hao tổn hơn phân nửa. Làm công kích kết thúc, hắn thần sắc tức khắc biến uể oải suy sụp, nhưng vào lúc này, Đao Vũ Ưng Vương đột nhiên một tiếng kêu to. Thu, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Ưng Vương cái kia thân hình khổng lồ, lập tức xuất hiện ở phía trên. Sau đó to lớn móng vuốt trực tiếp chụp vào Tiêu Phi Hổ. Đáng giận, Tiêu Phi Hổ khí cấp bại phôi, lập tức vận chuyển chân nguyên, ở chung quanh ngưng tụ ra một cái chân nguyên cháo. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, to lớn ưng chảo hung hăng chộp vào chân nguyên cháo bên trên. Ẩn chứa trong đó đáng sợ lực lượng, thế mà đem chân nguyên cháo bắt kẽo kẹt rung động. Tiêu Phi Hổ sắc mặt đại biến, biết rõ nếu mà cứ như vậy, chân nguyên cháo rất nhanh cũng sẽ bị cào nát. Đến thời điểm hắn người này đều sẽ bị chộp vào ưng chảo bên trong. Cũng không còn cách nào đào thoát. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể lại một lần đem hết toàn lực bộc phát. Oanh, lực lượng cuồng bạo bành trướng, xinh xinh đem ưng chảo chống ra. Tiêu Phi Hổ thở hổn hển lại không dám chút nào trì hoãn. Thân hình lóe lên liền xông ra ưng chảo muốn thoát đi. Nhưng lúc này, Đào Vũ Ưng Vương cánh lại đột nhiên vỗ xuống, ầm vang đập tại hắn trên người. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Phi Hổ thê lương kêu thảm, rốt cục không thể lần nữa tránh ra, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại trên bầu trời chật vật quay cuồng ra hơn ngàn mét. Vừa mới ổn định thân hình, chưa kịp tỉnh táo lại, Tiêu Phi Hổ đột nhiên cảm giác rùng mình, toàn thân lông tơ một căn căn dựng ngược. Hắn kinh hãi quay đầu, mới phát hiện không biết lúc nào, Tô Hạo Thần thế mà đã xuất hiện ở sau lưng, hơn nữa cùng hắn cự ly liền một mét cũng chưa tới. Lúc này Tô Hạo Thần mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đưa tay một chưởng liền hướng Tiêu Phi Hổ trên người vỗ tới. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Phi Hổ đơn giản đều muốn tức điên, hắn bị Đao Vũ Ưng Vương đánh chật vật chạy trốn. Đó là không có cách nào sự tình. Dù sao Đao Vũ Ưng Vương cũng là đạo võ cảnh cao thủ, cũng không thể so với hắn kém. Song phương là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là hiện tại, thậm chí ngay cả đan võ cảnh Tô Hạo Thần cũng dám công kích hắn, mà lại còn dựa vào gần như vậy. Đây hoàn toàn chính là không để hắn vào trong mắt. Cái này khiến hắn trong lòng cảm giác vô cùng khuất nhục. Tại hắn nhìn đến, song phương thực lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Hắn liền xem như đứng ở nơi đó bất động, tùy ý Tô Hạo Thần công kích, đều không có khả năng thụ thương. Cho nên giờ phút này hắn căn bản không có để ý tới Tô Hạo Thần bàn tay, mà là trên người một đạo chân nguyên phóng lên tận trời, hóa thành kiếm mang xoay chuyển mà xuống, hung ác chém về phía Tô Hạo Thần. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần bàn tay rốt cục đập vào Tiêu Phi Hổ trên người. Ba, vẻn vẹn một cái yếu ớt trầm đục, một chưởng này liền giống như bằng hữu chào hỏi một dạng, không có mảy may uy lực, trong đó càng là không có ẩn chứa bất luận cái gì chân nguyên lực lượng. Liền giống như Tô Hạo Thần một chưởng này căn bản không phải vì công kích. Làm sao, tiểu tử, ngươi là vừa mới chiến đấu quá kịch liệt, cho nên tiêu hao quá lớn không có khí lực sao? Tiêu Phi Hổ khinh miệt cười lạnh. Ha ha, người cứ nói đi. Tô Hạo Thần khóe miệng nổi lên một vòng quỷ dị tiếu dung. Sau một khắc, Tiêu Phi Hổ đột nhiên sắc mặt đại biến, liền giống như phát hiện cái gì khủng bố sự tình. Tiểu tử, người làm sao có thể? Oanh long long, chấm ngoặc kép. Lúc này, phía trên kiếm mang rốt cục chém xuống, lại bị thất bảo liên tọa ngăn trở, không có thương tổn được Tô Hạo Thần mảy may. Mà Tô Hạo Thần bàn tay thì là vẫn như cũ dán tại Tiêu Phi Hổ trên người. Lúc này từ Tô Hạo Thần lòng bàn tay bên trong tuôn ra một cỗ cường đại hấp lực, Tiêu Phi Hổ liền cảm giác bản thân toàn thân sinh mệnh lực thế mà phảng phất bỏ đi dây cương ngựa hoang, bị Tô Hạo Thần điên cuồng hút đi. Vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, Tiêu Phi Hổ liền cảm giác tinh thần uể oải, trên người càng là truyền đến từng đợt cảm giác bất lực. Hắn biết rõ, đây là sinh mệnh lực bị số lớn rút ra kết quả. Sinh mệnh lực là một người sống sót căn bản. Nếu như tiếp tục như thế rút gỡ xuống đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/chéo/csi/ton/tan/de/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.